Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Quốc Yến giết người, Vương Liệt khẩn cầu nhìn lấy Lâm Bạch, câu nói này, ngươi đi đối năm xưa bị các ngươi Phế Linh Kiếm Tông đệ tử nói đi, Lâm Bạch một kiếm quả đoán đâm vào Vương Liệt trong đan điền, phốc duy, chân khí văng khắp nơi mà ra. Vương Liệt vẻ mặt cho nguội, kêu rên liên tục, Lâm Bạch, ngươi cái phế vật này, xúc sinh, vương bát đản, ngươi chết không yên lành, ngươi dám phế đan điền ta, cha ta nhất định cùng ngươi không chết không bỏ qua, ngươi chờ, không chỉ là ngươi muốn chết, phụ thân ngươi, mẹ ngươi, ca ca ngươi, tỷ tỷ ngươi, ngươi cả nhà, toàn bộ đều phải chết. Vương Liệt phẫn nộ điên cuống hét lên, muốn chết. Lâm Bạch giận dữ, một kiếm đánh úp về phía Vương Liệt trên cổ. Không tốt, Lâm Bạch muốn giết hắn. Bạch Hoa Thiên cùng Bạch Tiêu Tiêu tất cả giật mình, Trần Cung sắc mặt đại biến, Trương Lăng Đạo cùng Lục Viễn cũng đều là một bộ khó có thể tin dáng dấp. Quốc Yến luận võ là cấm giết người, Phúc Duy mọi người ở đây cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Lâm Bạch tàn nhẫn một kiếm, trực tiếp đem Vương Liệt đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Trên không trung quẳng ra một cái đường cong, rơi vào 10 thước ở ngoài. Máu tươi từ Vương Liệt cổ, ầm ầm phun trào ra đến, bắn lên cao 3 mét không. Thình thịch, Vương Liệt thi thể té trên mặt đất, thời điểm mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Giết, giết, cư nhiên giết người. Thần võ quốc Quốc Yến từ bắt đầu tới nay, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giết người a, không sai. Đây là bị cấm chỉ a, cái này điểm xấu a, Quốc Yến bên trên giết người rất điểm xấu a, văn võ bá quan đều là nhất tề thấp giọng lại nói tiếp. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, ni thần võ quốc tổ huấn có lời. Quốc Yến giết người, đại biểu cho thần võ quốc tại năm đầu bên trong, nhất định là một màn mưa máu tinh phong. Cho nên, tại Quốc Yến bên trên, thần võ quốc các triều đại đều là cấm chỉ giết người, mà Lâm Bạch năm nay, cư nhiên giết người. Tề vương gia nhìn thấy một màn này, nhất thời nổi giận đứng lên. Bệ hạ, Linh Kiếm Tông đệ tử không tuân thủ Quốc Yến quy củ, ra tay giết người, coi ta hoàng triều quy củ như không có gì, cũng xin bệ hạ ban cho cái chết Lâm Bạch. Đúng vậy, bệ hạ, nếu không ban cho cái chết Lâm Bạch, sợ rằng có cõng tổ hốn a. Bệ hạ, Lâm Bạch người này kiên quyết không thể đơn giản tha thứ a, một đám đại thần cũng là nhất tề hô lớn đứng lên. Như thế bệ hạ không ban cho chết Lâm Bạch, lão phu liền đập đầu tự tử một cái tại đây Triều Dương cung bên trong. Một cái thần sắc kích động, đại thần càng là đứng lên, liền muốn hướng Triều Dương cung trên cây cột đánh tới. Có thể cuối cùng lại bị mấy cái đại thần liên thủ kéo. Trần Cung vội vàng nói, bệ hạ, Lâm Bạch chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi. Cái này giết người vốn không phải là hắn bản ý à. Cũng xin bệ hạ minh giám ni. Bạch Tiêu Tiêu cũng mở miệng nói, phụ hoàng, Lâm Bạch chỉ là nhất thời sơ suất mà thôi. Nếu cứ như vậy ban cho cái chết Lâm Bạch, sợ rằng quá mức không ổn a, cũng xin phụ hoàng nghĩ lại. Lâm Bạch đứng ở trên đài tỷ võ, cười nhạt nhìn lấy Tề vương gia cùng hắn muốn đem hắn ban cho cái chết đại thần. Bệ hạ, không thể đơn giản tha thứ Lâm Bạch a. Bệ hạ, ban cho cái chết Lâm Bạch a. Một đám đại thần kiên nhẫn gọi vào. Bạch Hoa Thiên vẻ mặt tức giận, đứng lên giận dữ hết, cũng không muốn đang nói. Bạch Hoa Thiên tức giận, một đám đại thần sợ đến vẻ mặt tái nhợt, Ngay cả Tề Vương gia cũng đều là hơi kinh hãi, không dám ở tiếp tục mở miệng xuống dưới. Bạch Hoa Thiên nhìn lấy Lâm Bạch, nhàn nhạt nói đến: "Lâm Bạch, thần võ quốc tổ huấn có lời, quốc yến phía trên cấm chỉ giết người, nhưng trẫm niệm tình ngươi là vô ý trở nên, tội chết có thể miễn, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ." Nghe thấy muốn miễn Lâm Bạch tử tội, nhất thời hắn đại thần, vẻ mặt hổn hển đối Bạch Hoa Thiên hô. Bạch Hoa Thiên trừng quần thần, lập tức nói rằng: "Mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, chờ lần này quốc yến luận võ sau đó, ngươi cần phải đi thần võ quốc hoàng lăng bên trong, quỳ lại 3 ngày, khẩn cầu tiên linh tha thứ." Tề Vương gia một nghe đến đó, nhất thời đứng lên nói rằng: "Bệ hạ, hoàng lăng chính là thánh địa, chôn cất lấy các triều đại thần võ quốc đế quân. Dựa theo quy củ, Lâm Bạch một cái bình thường võ giả là không có quyền lợi tiến vào hoàng lăng. Dựa theo thần võ quốc tổ huấn quy củ, chỉ có hoàng thất nhất mạch võ giả mới có tư cách tiến vào hoàng lăng. Bệ hạ, hành động này không thể, vẫn là ban cho cái chết Lâm Bạch đi." Tề Vương gia vừa nghe liền bắt lại Bạch Hoa Thiên trong lời nói lỗ thủng, lại nói tiếp. Bạch Hoa Thiên cười nhạt nói: "Đúng vậy, chỉ có hoàng thất nhất mạch võ giả mới có tư cách tiến vào hoàng lăng. Thế nhưng ai còn nói Lâm Bạch không phải hoàng thất nhất mạch võ giả đâu?" Tề Vương gia sau khi nghe nói, nhất thời sắc mặt đại biến. Bạch Hoa Thiên cười ha hả nói rằng: "Lâm Bạch, trẫm dưới trướng có 7 cái nữ nhi, ta gặp ngươi võ đạo thiên phú dị bẩm, nguyện chiêu ngươi trở thành phò mã, sau đó ngươi tại lấy phò mã danh nghĩa, liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào hoàng lăng." Tề Vương gia vừa nghe trong lòng giận dữ, hắn làm sao có thể nghe không ra Bạch Hoa Thiên nói bóng gió. "Ha ha, Bạch Hoa Thiên, ngươi lão hồ ly này." Từ gia gia chủ sắc mặt cũng là ngưng trọng, thấp giọng nói một câu. Ở đây rất nhiều chư hầu vương cùng đại thần đều là hiểu chuyện người, bọn hắn làm sao có thể nghe không ra Bạch Hoa Thiên ý tứ. Cái này Bạch Hoa Thiên nơi đó là tại nghiêm phạt Lâm Bạch a, đây là tại mượn hơi Lâm Bạch. Chỉ cần Lâm Bạch cưới công chúa, cái kia chính là thành viên hoàng thất. Đến lúc đó hoàng thất một khi gặp nạn, cái kia Lâm Bạch tất nhiên sẽ toàn lực cứu trợ. Lấy Lâm Bạch bây giờ bày ra sức chiến đấu, ngày sau chờ hắn tu vi đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng, thậm chí còn thần đan cảnh thời điểm ẩn đi thần võ quốc hoàng thất, chí ít có thể bảo đảm 100 năm không ngã. Hảo tâm cơ a. Rất nhiều đại thần nghe đến đó đều là trong lòng cười khổ. Lâm Bạch nghe nói về sau, thần sắc như thường nói nói: "Bệ hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta Lâm Bạch Đường không có ở đây thần võ quốc, cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại thần võ quốc. Huống hồ hiện tại gia phụ gia mẫu còn chẳng biết đi đâu, sao có thể nói hôn?" Trần Cung nguyên bản như trước nghe ra Bạch Hoa Thiên tại mượn hơi Lâm Bạch, mừng rỡ trong lòng. Thật là Trần Cung lại nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, nhất thời lo lắng nói đến: "Bệ hạ, Lâm Bạch uống nhiều, không cần nghe hắn mở miệng. Chuyện này, ta Linh Kiếm Tông thay thế Lâm Bạch đáp ứng trưởng lão." Lâm Bạch hổn hển nhìn lấy Trần Cung. Trần Cung trừng Lâm Bạch, ý bảo hắn không muốn đang nói chuyện, tiện đà cười đối Bạch Hoa Thiên nói đến: "Bệ hạ tất nhiên nguyện ý chiêu Lâm Bạch làm phò mã, đây cũng là Linh Kiếm Tông một môn việc vui đám hỏi. Đây đối với Linh Kiếm Tông hiện tại mà nói, vậy đơn giản là thiên chuyện thật tốt a. Linh Kiếm Tông bây giờ vốn là bị thua, nếu không phải Lâm Bạch hôm nay tại Hoàng gia Liệp Uyển cùng quốc yến luận võ bên trên hai lần đại triển thần uy, đem bị thua Linh Kiếm Tông lần nữa dơ lên một cái độ cao mới. Sợ rằng Bạch Hoa Thiên đều sẽ không xem thêm Linh Kiếm Tông liếc mắt. Chớ đừng nhắc tới đám hỏi. Hơn nữa đám hỏi đối Linh Kiếm Tông chỗ tốt rất nhiều. Chỉ cần Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông bên trong địa vị đủ cao. Đến lúc đó Linh Kiếm Tông cùng thần võ quốc hoàng thất liên hợp. Cũng có thể nhanh chóng lần nữa quật khởi. Đây là Linh Kiếm Tông quật khởi một cái cơ hội thật tốt. Trần Cung Thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão. Đương nhiên sẽ không buông tha. Vì vậy, cũng không để ý Lâm Bạch có đáp ứng hay không. Trực tiếp đại biểu Lâm Bạch đáp ứng. Không biết bệ hạ muốn đem vị công chúa kia gả cho Lâm Bạch à? Trần Cung cười hỏi. Hết chương.